Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 497 Inhuman thành thị Atlan. Đại cầu thương thế không nhẹ. Gen ở nàng xem ra cũng là lung tung rối loạn. Bất quá sinh mệnh lực rất mạnh. 20 cm miệng máu đặt ở nhân loại trên người đều có khả năng chí mạng. Nhưng là ở đại cầu trên người băng bó hai hạ. Đem huyết ngừng là được, một người một cầu ngôn ngữ không thông. Đại cầu gấp đến độ không được, Daisy dùng tinh thần lực cùng thứ này câu thông. Hỗn độn tin tức thiếu chút nữa làm nàng phun ra. Này đại cầu trong óc có thể dùng hỗn loạn tới hình dung. Cái gì lạp xưởng, cái gì báo thù linh tinh ý niệm hỗn tạp ở bên nhau. Chuyên nghiệp tâm linh cảm ứng giả có lẽ có thể trấn an nó. Daisy cái này nửa bình thủy liền huyền, đại cầu càng hiện bất đắc dĩ. Rất nhiều sinh lý công năng nó căn bản áp chế không được. Vô luận là từ tự thân vẫn là người ngoài góc độ xem. Nó là một người đặc thù càng ngày càng ít, đừng nóng vội. Đừng nóng vội, chậm rãi nói. Nàng một bên khuyên giải một bên vuốt đại cầu gáy, nàng không vội. Đại cầu lại gấp đến độ không được, chứng kho vội vàng đưa cho nó một chi bút. Đại cầu ngậm bút, trên giấy siêu siêu vẹo vẹo viết hai câu lời nói. Inhuman thành thị Atlan gặp nạn. Hy vọng nàng xem ở Inhuman một mạch phân tiến lên đi cứu viện, như vậy a, nàng chậm gì gì. Đứng dậy, Inhuman tộc có cái gì khó? Đại cầu nói, không rõ. Phải đối phó cái gì địch nhân? Đại cầu thẳng lắc đầu. Thoạt nhìn nó cũng không biết liền cấp hồ hồ truyền tống lại đây. Black Bow và Medusa ở đâu? Đại cầu vẫn là không biết, ngẩng đầu hướng mặt trăng phương hướng nhìn thoáng qua. Thật đáng tiếc, Atlan ở mặt trăng mặt trái. Hơn nữa Atlan khoa học kỹ thuật cũng có che chắn ánh mắt năng lực. Không thu hoạch được gì, hơn phân nửa lại là Black Bow cái kia xui xẻo đệ đệ nháo chính biến đi. Cùng Thor Loki huynh đệ không sai biệt lắm. Black Bow cũng có một cái mỗi ngày cân nhắc đương quốc vương. Sinh mệnh không thôi phản kháng không ngừng đệ đệ. Duy nhất khác nhau chính là bọn họ ca hai lão cha không Odin như vậy lợi hại. Hơn nữa nhiều năm trước cũng đã chết, âm thầm tính toán một lần Inhuman tộc gặp được vài lần tai. Nạn, chính mình hoàn toàn có thể ứng phó. Thuận tiện qua đi đem chính mình cái này đệ nhất thuận vị người thừa kế danh hào khai hỏa đi. Người cũng phải đi, kia chính là ở mặt trăng mặt trái. Daisy đối chứng kho cũng muốn đi theo tỏ vẻ không hiểu, S-H-I-L-D. Yêu cầu biết Inhuman thực tế. Tình huống cùng bọn họ đối địa cầu thái độ. Ta muốn tận mắt nhìn thấy xem. Chứng kho thái độ kiên quyết này không phải hắn không tín nhiệm. Daisy, ngược lại là tín nhiệm nhất một loại biểu hiện. Đi mặt trăng mặt trái. Hắn đặc công chi vương kỹ năng liền không dùng được. Một khi xảy ra chuyện. Hắn nhưng chạy không trở lại, hắn ở đánh cuộc chính mình cùng Daisy quan hệ muốn trọng với nàng cùng. Inhuman quan hệ, công khai thân phận, lấy người địa cầu lập trường đi trước Atlan. Nếu người địa cầu cùng Inhuman muốn binh nhung tương kiến, hắn ở đây sẽ bước Daisy đứng thành hàng. Tiền đặt cược chính là chính mình mệnh, Daisy cũng có thể nghĩ vậy chút sự. Nàng lập trường vi diệu. Chỉ có thể gật đầu đồng ý, chứng kho ăn mặc hắn kia kiện 9 tầng Kevlar chế tạo ra đen y. Trên đùi bao đựng súng tắc một khẩu súng lục, rời đi chứng kho công nghệ đen phòng truyền tống khu. Vực, hai người bắt tay đặt ở đại cầu trên cổ. Đi theo đại cầu lóc do truyền tống đi trước Inhuman tộc ở vào mặt trăng mặt trái siêu cấp thành. Thì ở Atlan, đại cầu truyền tống so nàng truyền tống vững vàng nhiều. Đây là nó độc thuộc dị năng. Cùng Daisy cái loại này dựa chấn động diễn sinh ra năng lực hoàn toàn bất đồng, một cái không gian. Thay đổi liền tới rồi mặt trăng đã từng bị cổ xưa ngoại tinh nhân Kree nhân thăm quá. Bọn họ ở chỗ này tiến hành rồi lúc ban đầu Inhuman tộc thực nghiệm. Lúc sau Kree nhân rút lui, địa cầu Inhuman tộc cũng nhiều lần trằn trọc. Cuối cùng về tới cái này chủng tộc nơi sinh định cư, Kree nhân cùng Inhuman đều không có vũ trụ sinh. Tồn năng lực, cổ xưa Kree nhân kiến tạo một cái khu vực tính tầng khí quyển. Bọn họ xưng là Lam Khu. Hiện giờ Inhuman tộc thành thị Earthland liền tọa lạc ở chỗ này, hôm nay Earthland nhưng không bình tĩnh. Trong thành thị nơi nơi đều là tiếng kêu. Triển Mục nhìn lại, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến không ít tử thi. Đại bộ phận đều là ăn mặc thống nhất chế phục binh lính. Ngẫu nhiên có mấy cái dị dạng đặc thù rõ ràng chính là hấp thu quá Terrazen Crystal Inhuman, màu thiên thanh năng lượng bao phủ toàn bộ thành thị. Loại này năng lượng đối siêu cấp thị lực quấy nhiễu rất lớn. Mông lung nàng cũng thấy không rõ lắm. Uy, chúng ta như thế nào đi vào a? Người sẽ không làm ta đón đánh vào đi thôi. Nàng quay đầu hỏi đại cẩu Lóc Do. Người tốt xấu cho ta truyền tống đi vào a? Hiện tại đứng ở ngoài cửa tính sao lại thế này, tuy rằng đối lực lượng của chính mình thực tự tin. Nhưng là Daisy cũng không nghĩ ngạnh tạp bao phủ toàn bộ thành thị phòng hộ cháo. Cái này năng lượng cháo chi nồng đậm so dưới nước thành thị linh dịch còn mạnh hơn vài phần. Nhìn ra chống cự nhân loại lớn nhất đương lượng đạn hạt nhân cũng không có vấn đề gì. Lại khoa học viễn tưởng điểm có lẽ còn có thể ngăn cản vũ trụ chiến hạm chủ pháo oanh kích. Nàng không phải thực xác định, đại cầu thăm dò muốn đi cắn nàng cánh tay. Daisy trừng mắt, ngươi dám cắn ta, ta liền lộng chết ngươi. Đại cầu bất đắc dĩ chỉ có thể bãi đầu ý bảo bọn họ đuổi kịp, bọn họ hiện giờ đã thân ở Lam Khu. Bốn phía có cũng đủ dưỡng khí tiến hành hô hấp. Daisy cùng trứng kho đi theo đại cầu rời xa thành thị. Hướng phương Nam một tòa như là phế tích giống nhau kiến trúc đi đến, ngươi cảm thấy nơi này cùng Wakanda so sánh với cái nào đối người địa cầu càng có uy hiếp. Trứng kho một đường quan sát. Uukansu đôi mắt liền không đình. Tam câu nói không rời nghề chính. Mỗi ngày liền cân nhắc nơi nào uy hiếp lớn nhất. Cái này không tốt lắm so. Hai nhà Daisy đều không tính thục. Đương nhiên, trứng kho cũng không thân. Hai người càng như là nói chuyện phiếm tính chất Wakanda. Người nào đó đem nhất khủng bố quốc gia thật thể danh hào ban phát cho Hắc Thúc Thúc, vì cái gì? Trứng kho đương nhiên là có chính mình phán đoán. Hắn muốn nghe xem Daisy cái nhìn. Không nghĩ tới lần này Daisy quan điểm thực mới mẻ độc đáo. Hơn nữa có nhất định đạo lý, Earthland sử dụng Crystal khoa học kỹ thuật. Wakanda sử dụng Vibranium khoa học kỹ thuật. Bọn họ đối địa cầu tài nguyên nhu cầu đều rất ít. Nhưng là Earthland có vũ trụ kỹ thuật hàng hải, Wakanda không có. Hai bên người đương quyền hiện tại đối địa cầu thái độ đều là nhìn xuống. Đây là bọn họ khoa học kỹ thuật phát đạt sở tạo thành, nhưng là Daisy tăng mạnh chính mình ngữ khí. Earthland có đường lui, bọn họ muốn chạy, người địa cầu căn bản ngăn không được. Wakanda bất đồng, một khi nhân loại quân đội vây quanh Wakanda, bọn họ quốc nội vô luận là phái chủ chiến vẫn là bồ câu phái đều sẽ đoàn kết đến cùng nhau. Nói cách khác, bởi vì mà duyên quan hệ, Wakanda nguy cơ cảm muốn xa cường với Earthland. Đây cũng là bọn họ quốc nội con sông bộ tộc vẫn luôn chủ trương đối ngoại khuếch trương nguyên nhân. Chủ yếu, đứng ở Wakanda cái này quốc gia góc độ xem. Bọn họ cùng người địa cầu sớm hay muộn sẽ có một trận chiến, trứng kho nhẹ nhàng gật đầu. Không tỏ ý kiến, hắn yêu cầu làm càng nhiều tư liệu thu thập công tác, đại cầu đông quải tây vòng. Bốn phía kiến trúc phong cách cùng nhân loại khác biệt, đường cong tục tằng, kết cấu đơn giản, không có nhân loại các loại trang trí vật. Nhưng là từ kiến trúc học thượng xem, dựng đến thập phần vững chắc, năm tháng trôi đi, trăm ngàn vạn năm qua đi. Ngày đó rộng lớn kiến trúc có lẽ chỉ còn lại có một ít đoạn bích tàn viên. Nhưng là năm đó phong mạo vẫn như cũ có thể nhìn ra một vài. Dày nặng, kiên cố, lúc ban đầu tu sửa liền có chứa rõ ràng chiến tranh ý đồ. Nơi này là cổ đại Kree nhân nhằm vào người địa cầu đội quân tiền tiêu căn cứ. Hết chương.